Chương 3082 tối cường thăng cấp hệ thống. Dựa vào, nguyên lai lão tử mạnh như vậy. Luyện khí sơn như chiến trường ở Vạn Hải Tông, luyện khí tông sư trên người bóng mờ xuất hiện một khắc đó, Tiên Duyên Tông bên này trong lòng của người ta ngoại trừ Chu đạo nhân ở ngoài e sợ đều là mát lạnh, bản thân luyện khí liền không sánh bằng, bây giờ còn có loại này luyện khí uy thế nghiền ép tới, một cái chỉ có đại hiền cảnh giới người làm sao gánh vác được. Một tên thủ hộ trưởng lão ánh mắt chìm xuống, một bước bước ra, thế nhưng thủ hộ đại trưởng lão nhưng kéo nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ê nếu như hắn là chúng ta muốn tìm người, vậy hắn liền có thể gánh vác được, nếu như không phải. Này hay là đây chính là hắn mệnh? Bọn họ hiện tại cũng không cách nào xác nhận Long Phi đến cùng có phải là lấy đi thiên thú người, hơn nữa, coi như ra tay cũng vô dụng, loại này luyện khí uy thế không phải phổ thông uy thế, không hiểu người luyện khí căn bản là không có cách phá giải, chỉ có thể dựa vào Long Phi mình. Đại Hòa Thượng khóe miệng một câu, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ê thắng. Hắn rất đắc ý, bởi vì hắn Vạn Hải Tông lập tức liền muốn thắng, này một đạo luyện khí uy thế tiểu tử kia tuyệt đối không ngăn được. Chu đạo nhân trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng, đắc ý nói, ngày 18 viên tiên nhân lệnh tới tay, chỉ cần tiên nhân lệnh tới tay, như vậy kế tiếp chính là. Thì ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía một mặt đắc ý Huyết Hòa Thượng. Chu đạo nhân trong lòng lạnh rên một tiếng, Hiên Viên Ly Nhi hai tay nắm chặt, nội tâm âm thầm cầu khẩn lên. Phong Lan thoáng liếc mắt nhìn, vội vàng nói, y tiểu tử, cẩn thận. Vạn Hải Tông luyện khí tông sư cười đắc ý lên, hắn vào lúc này đã đình chỉ luyện khí, bởi vì hắn biết Long Phi lập tức sẽ bị hắn luyện khí uy thế ép thịt nát xương tan, một người người chết hắn còn có cái gì có thể lo lắng. Song song, hắn muốn chết rồi. Tiên Duyên Tông mặt cho mất hết. Ai e Tiên Duyên Tông tội nhân. Thiên thần bóng mờ hơi động, luyện thần truy quay về Long Phi đỉnh đầu một cây búa đánh xuống đến, đây là một đạo uy thế, dường như thực chất giống như vậy. Một búa này tử xuống tất nhiên thịt nát xương tan, rất nhiều người không đành lòng nhìn xuống, thế nhưng Long Phi nhưng thật giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế, vẫn là không ngừng luyện khí, rèn luyện, phát họa, hoàn toàn sẽ không có đem trên đỉnh đầu luyện thần truy uy thế coi là chuyện to tát. Hắn thật giống như không có phát hiện như thế. Vô tri hạng người. Vạn Hải Tông luyện khí tông sư cười lạnh một tiếng trong nháy mắt. Ầm ầm ầm. Luyện thần truy đánh xuống đi. Chết. Vạn Hải Tông luyện khí tông sư cười lạnh một tiếng, nhưng mà tiếng cười của hắn đột nhiên cứng ngắc ở, bởi vì hắn này nói luyện khí uy thế, chu này luyện thần truy bóng mờ đánh vào Long Phi trên đỉnh đầu thời điểm hãy cùng. Đá chìm đáy biển, trong nháy mắt mất tung ảnh, thịt nát xương tan, liền ngay cả một sợi tóc đều không có thương tổn được, tất cả mọi người đều là sững sờ, đến tột cùng phát sinh cái gì. Cũng vào lúc này, Long Phi hai mắt vừa nhấc, khóe miệng vung lên, nói, vì ai mới là vô tri hạ người. Cũng ở này trong chớp mắt. Ầm ầm ầm. Tiếp lên một tiếng, tức giận trong biển, sóng lớn cuốn lên cao vạn trượng, một vị cầm trong tay tam xoa kích đứng thẳng ở sóng biển bên trên người khổng lồ, hải thần Poseidon, tức giận biển rít gào, mạnh mẽ uy thế trực tiếp đem toàn bộ Tiên Duyên Tông bao trùm lại, này một đột nhiên bạo phát để trái tim tất cả mọi người thần đô là chìm xuống, thật giống như tất cả đều bị Long Phi một người cho nghiền ép ở như thế, động đạn không được, hải thần hơi động. Tam xoa kích trực tiếp đâm vào Vạn Hải Tông luyện khí tông sư trên cổ. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lôi đình rít gào, vạn biển luyện khí tông sư trực tiếp bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, liền ngay cả đầu đều không nhấc lên nổi, liều mạng dùng sức, nhưng là căn bản vô dụng, hải thần giận dữ. Hống. Vạn Hải Tông luyện khí tông sư nặng đầu nặng dập đầu trên đất, y ầm. Long Phi cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập miệt thị, nói, ý ai là vô tri hạ người? Ai quỳ trên mặt đất? Ai ở dập đầu? Ai lại là tiểu rác rưởi? Ai không biết tự lượng sức mình? Một câu một trận, chữ chữ tức giận, mỗi một cú súng Vạn Hải Tông luyện khí tông sư liền tầng tầng dập đầu trên đất, dùng hết toàn thân lực lượng cũng uổng công. Ở Long Phi luyện khí uy thế trước mặt hắn yếu như là một con kiến nhỏ giống như, không một chút nào đủ xem, toàn trường tất cả mọi người ngu ngốc ở. Trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, liền ngay cả Long Phi mình cũng là âm thầm chấn động, kẻ ta cọ sát, nguyên lai lão tử như thế cường à. Hắn không nghĩ tới, ngôi sao nhập thể, hắn thức hải, tâm thần đã không phải người bình thường có thể tưởng tượng, 99 viên ngôi sao nhập thể, thiên thánh cảnh giới uy thế, căn bản không đáng chú ý, coi như là đại chí tôn cường giả uy thế Long Phi cũng có quơ ba thể chống đỡ được. Vả lại ở luyện khí quá trình ở trong Long Phi vẫn đang sử dụng viễn cổ luyện khí thuật, loại kia thiên địa vì là lò nung sức mạnh càng thêm để hắn luyện khí uy thế đạt đến một cái siêu cao cảnh giới, nghiền ép chỉ là một cái luyện khí đỉnh cao tông sư, quá đơn giản rồi. 18 thủ hộ trưởng lão trong mắt lập lòe kim quang, ngụm nước đều muốn chảy xuống, hoàn toàn không khống chế được trong lòng bọn họ mừng như điên, giờ khắc này Long Phi đã chứng minh tất cả. Mẹ, y, còn ở lão tử trước mặt hung hăng sao? Long Phi mạnh mẽ một tiếng. Theo ta trang bức, y, liền như ngươi vậy vẫn xứng đứng lão tử trước mặt. Ngươi em gái. Vạn Hải Tông luyện khí tông sư bị nghiền ép không nhấc nổi đầu lên, Vạn Hải Tông người từng cái kinh hãi đến biến sắc, Đại Hòa Thượng trực tiếp liền sững sờ ở, cảm giác là con mắt của chính mình xuất hiện ảo giác như thế, thế nhưng nhìn mình trưởng lão không ngừng quỳ trên mặt đất dập đầu, hắn trong lòng giận dữ, một đạo bá vương cảnh giới uy thế tập đi ra ngoài, nặng nề một tiếng, nghe tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng rồi. Ầm ầm ầm. Bá vương cuồng bạo, vào lúc này 18 tên thủ hộ trưởng lão không có một tia do dự, 18 người đồng thời hơi động. Oanh, ầm. Dường như 18 la hán như thế, chồng lên nhau, 18 đạo thiên thánh đỉnh cao uy thế đồng thời tập ra, trực tiếp đem bá vương cảnh giới uy thế cho nghiền nát. Thủ hộ đại trưởng lão nặng nề một tiếng, nói, ở ngươi lộn xộn nữa một thoáng, muốn ngươi từ nơi này bò đi ra ngoài. Huyết Hòa Thượng sầm mặt lại, không còn dám lỗ mãng, dù sao nơi này là Tiên Duyên Tông địa bàn, hắn chỉ là bá vương cấp một tu vị. Đồng thời đối phó 18 tên đỉnh cao thiên thánh cảnh cường giả hắn không chắc chắn, hơn nữa, còn có một cái bá vương cảnh giới Chu đạo nhân, thủ hộ đại trưởng lão cười cùng cái kẻ ngu si giống như, nhìn Long Phi nói, kẻ dùng sức nghiền ép, muốn làm sao nghiền ép liền làm sao nghiền ép, ai cũng cắt ngang không được ngươi. Ha ha ha, kẻ 18 tên tiên nhân tất cả đều nở nụ cười, nhìn chằm chằm Long Phi lại như là nhìn chằm chằm một cái sáng lên lấp lóa bảo bối như thế. Thua, y y ta chịu thua. Ta chịu thua. Ta thua. Vạn Hải Tông luyện khí tông sư đầu đều khái phá, lại không chịu thua. Hắn cái mạng này e sợ đều muốn qua đời ở đó. Long Phi khóe miệng một câu, thì vẫn tính ngươi có chút giác ngộ, không phải vậy ngươi này đầu mạng già cũng phải qua đời ở đó. Đương nhiên, nếu như có thể giết hắn, Long Phi tuyệt đối sẽ không nương tay, nhưng mà cũng không thể. Hắn luyện khí uy thế xác thực mạnh, nhưng là cũng chỉ có thể làm được như vậy. Long Phi uy thế buông lỏng, không có đến xem thủ hộ trưởng lão, cũng không có đến xem Chu đạo nhân, càng thêm không có đến xem Huyết Hòa Thượng, mà là nhanh chân đi đến Hiên Viên Ly Nhi trước, rất thô bạo đem Hiên Viên Ly Nhi ôm vào trong lồng ngực. Từ nay về sau ngươi chính là người của ta rồi. Giờ khắc này, Chu đạo nhân trong mắt sát ý cực kỳ âm u, nồng nặc.